quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé, vậy cô nói xem sửa thế nào? Một giọng nói cất lên từ đám đông. Tôi vừa nghe tiếng động cơ, kiểm tra sơ bộ bên ngoài, có lẽ không phải lỗi động cơ hay bình xăng, nhiều khả năng nhất là hệ thống đánh lừa. Nếu sửa cũng không khó, chúng ta có thể kiểm tra dây điện trước, chỉ cần tháo mặt capo ra xem. Nghe cô phân tích rành mạch, tài xế cũng hơi động lòng, do dự một chút rồi nói. Vậy, cô qua xem thử đi. Được sự đồng ý, chú Linh Vận bước đến đầu xe, tìm trong hộp dụng cụ mấy cái tua vít, cờ lê rồi bắt đầu tháo tấm panel phía trước. Dù đứng cách xa, Nghiêm Mộ Hàn vẫn thấy rõ từng động tác thuần thục của cô khi kiểm tra hệ thống dây điện, đôi mắt tập trung phân tích từng chi tiết. Đôi bàn tay trắng mịn giờ đã dính đầy dầu nhớt đen nhèm. Việc của đàn ông cũng tranh làm, thật không biết nói gì hơn. Tôi thấy chỉ là diễn kịch thôi, làm sao mà sửa được. Chắc đợi đến tối cũng chưa xong. Nghiêm Phương Hoài ghét Chu Linh Vận, lời nói đương nhiên đầy định kiến. Chu Linh Vận chỉ chuyên tâm kiểm tra dây điện, phát hiện cầu chì hệ thống đánh lửa bị cháy. Nếu muốn chạy tạm thì có thể nối lại. Chưa đầy 10 phút, cô đã hoàn thành đường dây tạm, nói với tài xế. Bác thử khởi động lại đi, nhanh thế. Tài xế ngỡ ngàng nhìn cô, đơ người một chút rồi vặn chìa khóa. Động cơ bật lên với âm thanh trầm đục đầy sức sống. Được rồi, giọng tài xế vỡ òa trong niềm vui. Thử chạy vài mét xem sao. Tài xế vào số, nhà côn, chiếc xe lăn bánh vài mét, anh ta phấn khích. Cô bé, đúng là có tài. Mọi người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng về được nhà. Nhìn trẻ thế mà khéo tay quá. Con bé nhà ai thế? Giỏi thật đấy, hình như là con gái thôn Chu. Vừa xinh lại vừa giỏi, hiếm có. Nghiêm Phương Hoài người vừa chê bai Chu Linh Vận giờ đứng hình. Đây có phải là cô gái ngốc nghếch mà cô từng nghe đồn? Không thể nào, làm sao cô ta làm được? Nghiêm Phương Hoài chưa từng thấy cảnh này, cảm giác như bị tát vào mặt, đau điếng. Xe đã sửa rồi, không cần chúng ta nữa, anh ơi đi về thôi. Cô chỉ muốn rời đi ngay lập tức để tránh xấu hổ. Nghiêm Mộ Hàn, một tiếng, giọng điệu bình thản, ánh mắt anh nhìn xa xăm, dường như đang quan sát điều gì, không một chút gợn sóng. Cô ta thà tự sửa xe còn hơn cầu cứu mình sao? Chu Linh Vận bước xuống xe, gọi Hoàng Tục Phân, mẹ, lên xe đi. Ánh mắt cô vô tình chạm phải đôi mắt đen sắc lẹm như diều hâu của anh, mang theo uy lực của quân nhân, như muốn xuyên thấu mọi bí mật trong lòng. Chu Linh Vận mím môi. Trong lòng có gì đó bị gió thổi qua, lay động nhẹ. Cô không thích ánh nhìn soi mói đó, chỉ mong anh không phát hiện ra gì, hủy hôn càng sớm càng tốt. Chu Linh Vận quay đi, bước lên xe. Hoàng Tục Phân đứng hình, nhìn sang chiếc xe quân sự. Mộ Hàn, xì đi trước đây, tạm biệt. Nhìn chiếc xe khách lăn bánh, Nghiêm Mộ Hàn cũng rời đi. Xe anh chạy nhanh hơn, vượt qua xe khách trong nháy mắt. Khi xe quân sự đi qua, Chu Linh Vận như chút được gánh nặng. Vận Vận, từ khi nào con biết sửa xe vậy? Hoàng Tục Phân tò mò hỏi. Con chỉ xem sách học được thôi. Dù ở nhà không làm gì, nhưng thỉnh thoảng cô cũng mượn sách đọc. Thời buổi này, giải trí ít, đọc sách cũng là một thú vui. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Hoàng Tục Phân mù chữ, đương nhiên không biết con đọc sách gì. Mẹ, con hơi mệt, muốn nghỉ một chút. Nói rồi, Chu Linh Vận nhắm mắt dưỡng thần. Ừ, con nghỉ đi, đến nơi mẹ gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào cổng, mùi cơm thơm phức đập vào mũi. Đó không phải là bữa tối chị dâu nấu, mà là đứa cháu trai 6 tuổi Chu Hiểu tự tay vào bếp. Từ năm 4 tuổi, khi còn chưa với tới bếp, Hiểu đã đứng trên ghế nhỏ nấu ăn. Bà ơi, cô ơi, hai người về rồi. Chu Hiểu từ bếp chạy ra, cười tâu toét khoe hai chiếc răng nanh. Trẻ con nông thôn sớm tự lập, hiểu biết hôm nay người lớn về muộn nên đã nấu cơm trước. So với tuổi thơ được cưng chiều của mình, cô thấy thương cháu vô cùng. Nguyên chủ trước đây ở nhà gần như không làm gì, từ khi bỏ học, tâm trạng u uất, gia đình cũng không bắt làm việc gì nặng. Lâu dần thành ra lười biếng, nghĩ đến đây, mặt cô nóng bừng vì xấu hổ, cô thậm chí còn không bằng một đứa trẻ 6 tuổi. Hiểu Hiểu, ra đồng gọi mọi người về ăn cơm đi. Hoàng Tục Phân vừa nói vừa bước vào bếp. Dạ, vâng ạ, ngấm mặt với môi Tia. Ân ích là Chu Linh Vận hơi bối rối, cũng đi theo mẹ vào bếp. Đây không phải là căn bếp hiện đại, mà là bếp củi nông thôn đơn sơ. Hoàng Thục Phân lấy mấy cái bát sứt mẻ, xới cơm vào. Quay lại thấy con gái, bà giật mình. Sao con vào đây, người còn yếu, ra ngoài đợi đi. Chu Linh Vận ngập ngừng. Con chỉ muốn giúp một tay thôi. Mẹ để con mang cơm ra. Hoàng Thục Phân nhìn cô như thấy ma. Vận, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Con chỉ muốn phụ giúp thôi mà. Cô đỡ lấy mấy bát cơm, vội vàng bưng ra bàn ăn trong phòng khách. Ngước mắt quan sát căn nhà, căn phòng đơn sơ đến mức cùng một lúc vừa là phòng khách vừa là phòng ăn. Ngoài bàn ăn, còn có một chiếc bàn dài và vài chiếc ghế gỗ sơn đã bong chóc hết. Không có tivi, chỉ một chiếc radio cũ kỹ, cuộc sống giải trí hầu như không có gì. Tường vàng ố, nứt nẻ khắp nơi. Từ thế kỷ 21 đến đây, khoảng cách quả thực quá lớn. Đang mất tập trung, cô nghe tiếng cửa mở, theo sau là giọng nói trầm ấm. Vận, chuyện hủy hôn vẫn còn có thể xoay chuyển. Cách chương.